Chương 644, Diệt Thế Thiên Hai. Trải qua tướng quân ở trên đài một phen giảng giải, Uchiha Saitama mới biết được, lần này sử dụng quốc gia người đại biểu ở huyền hóa hội ngộ không vì cái gì khác, chính là bởi vì một vòng mới diệt là thiên hai. Uchiha Saitama cùng hết thể ngoạn gia ở hồ cả thế giới trong khoảng thời gian này, địa cầu lại sinh ra mới tai nạn. Ở 3 tháng trước, địa cầu các nơi Long Cung phát hiện thời không khe hở. Những thứ này thời không khe hở có năng lượng to lớn ba động, sẽ hủy diệt đến gần hết thảy mọi thứ. Theo thời không khe hở thời gian tồn tại tăng, loại năng lượng này ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, đang ở 3 ngày phía trước, còn dẫn phát rồi to lớn sóng thần. Thời không khe hở tổng cộng có 5, phân biệt ở từng cái đại lục đường ven biển phụ cận, đại sóng thần sau đó, trên địa cầu hầu như hết thảy quốc gia, hết thảy ở vào đường ven biển thành thị đều bị hủy diệt. Tử vong nhân khẩu cao tới 500 triệu bất quá đại sóng thần sau đó, cái loại này quỷ dị năng lượng ba động liền biến mất, thế nhưng, thời không khe hở vẫn như cũ tồn tại, đồng thời khuyết trường không ít. Phòng họp nội khí phân trầm trọng, ngay cả Uchiha Saitama cũng nhíu mày. Nếu như cái thời không này khe hở ở trên đất bằng, như vậy còn dễ dàng quan sát tình huống, thế nhưng ở vào biển sâu, hai mắt tối thui, căn bản không thể nào tìm kiếm loại lực lượng này là bởi vì bực nào dựng lên. Phòng họp một mảnh yên lặng thời điểm, một cái tiểu quốc gia người đại biểu đột nhiên nói rằng, nếu thời không kẽ hở năng lượng ba động đã đình chỉ, chúng ta đây còn lo lắng cái gì? Nghe xong cái này nhân loại nói, còn lại nước lớn nhà người đại biểu chân mày càng nhíu càng sâu. Năng lượng ba động tuy là đình chỉ, nhưng đây cũng là báo táp đã tới phía trước bình tĩnh chúng ta quan sát 3 tháng, tìm được rồi loại năng lượng này ba động quy luật, mỗi qua một đoạn thời gian, loại ba động này sẽ tăng cường một ít. 3 ngày phía trước một lần giá lên tối cao, liền hủy diệt hết thảy đường ven biển ở trên thành thị, hủy diệt 5 ức nhân khẩu mà 3 ngày sau, sẽ là loại năng lượng này ba động lại một lần nữa giá lên tối cao căn cứ chúng ta nghiên cứu tính toán, lần này ba động. Cường độ, sẽ là lần trước gấp 5 lần tê bên trong phòng họp tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Uchiha Saitama, trong lòng cũng là căng thẳng. Cái kia tiểu quốc gia người đại biểu như có điều suy nghĩ. Sau đó còn nói thêm, không gian liệt phùng ở vào đường ven biển phụ cận, chúng ta đại khái có thể đem người cửa di chuyển đến nội lục, như vậy không liền có thể lấy tránh né thời không khe hở năng lượng ba động đưa tới sóng thần. Tướng quân vẫn không nói gì, Hoa Kỳ một cái người đại biểu liền trầm giọng nói, nếu như chỉ là thông thường năng lượng ba động thì tốt rồi, loại năng lượng này ba động, là một loại sinh vật năng lượng sinh vật. Năng lượng bên trong phòng họp, hầu như hết thể quốc gia người đại biểu đều lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết loại năng lượng này đặc tính. Các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật cao thấp không đều, ngoại trừ Huyền Hoa, Hoa Kỳ, Giáo đình Liên minh Quốc chi bên ngoài, còn lại thế lực căn bản không có đem thời không khe hở nghiên cứu đến nước này. Sinh vật năng lượng có ý tứ? Tiểu quốc gia người đại biểu cao mày hỏi. Hoa Kỳ đại biểu đẩy một cái con mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cách khác, 3 ngày sau, những cái này thời không trong khe sẽ đi ở ra một đám sinh vật mạnh mẽ, còn như bọn họ rốt cuộc là cái gì, vốn có như thế nào năng lực cũng không biết được, trầm tĩnh, chết một dạng trầm tĩnh. Những sinh vật này chưa từ thời không trong khe đi trước khi ra ngoài, ai cũng không biết bọn họ là cái gì, thế nhưng đối với bọn họ lực phá hoại, mọi người độ không dám nghi vấn, dù sao, vẹn vẹn 3 ngày trước tạo thành năng lượng ba động, liền hủy diệt hết thảy đường ven biển ở trên thành thị, diệt tuyệt 500 triệu nhân khẩu. Trầm mặc một hồi sau đó, hết thể quốc gia chính thức ký kết đồng minh. Một phần phần giấy trắng mực đen văn kiện truyền tới truyền lui, mỗi cái người đại biểu đều ở đây mặt trên ký vào tên. Quốc cùng quốc chi gian căn bản không có cái gọi là hữu nghị, chỉ có quyền lợi. Đối với quốc gia, như vậy minh ước cùng một tờ giấy lộn không khác nhau gì cả. Nếu như không phải lần này cả nhân loại đều đối mặt tai họa ngập đầu ở, phỏng chừng từng cái quốc gia cũng sẽ không đoàn kết lại với nhau. Hết thể nghi thức xong xuôi sau đó, đã là mặt trời chiều về Tây, hao phí trọn thời gian một ngày. 3 ngày về sau liền là thần bí sinh vật hiện thân thời khắc, hình thức vô cùng khẩn cấp. Các quốc gia đại biểu thương nghị xong cơ bản đối sách sau đó, liền lập tức lên đường xuất phát, đi trước đường ven biển, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nên tiếp thần bí sinh vật. Uchiha sẽ tạo phái trình manh manh đợi ở phía sau sau đó, giống như tướng quân cùng đi. 3 ngày sau, minh nguyệt phủ đầu, bầu trời tràn đầy ngôi sao. Một đa mở mây cũng không có. Đại hải bình tĩnh lạ thường, không có nửa điểm năng lượng bùng nổ hướng đi. Uchiha Saitama cùng tướng quân kề vai đứng ở trên lầu tháp, mặc dù lớn hải không có nửa điểm dị động, thế nhưng hai người cũng không dám chút nào sơ suất. Không biết thời không trong cái khe đến cùng sẽ đi ra dạng gì sinh vật, may mà lần này chúng ta những thứ này ở trong game nhân trước giờ đã trở về, nếu không, chỉ dựa vào chủ thế giới nguyên bản lực lượng, chỉ sợ là không chịu đựng được. Tướng quân thở dài nói. Uchiha Saitama cũng có chủng nghĩ mà sợ cảm giác. Diệt thế thiên thai mỗi qua một đoạn thời gian sẽ phát sinh, lần này so trước đó càng nghiêm trọng, lập tức liền mang đi 500 triệu nhân khẩu, còn có vô số đếm không hết thành thị. Bất quá bây giờ hoàn hảo, ở hồ cả thế giới thu được lực lượng cường đại nhân khẩu trở về, hơn nữa toàn bộ địa cầu kết thành liên minh, mới có thể chống đỡ nổi. Đã đến thời gian, vì sao ngoài khơi bình tĩnh như vậy nghe phía trước quan sát viên nói, phía trước năng lượng bạo phát, ngoài khơi đều là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ta tướng quân chân mày sâu mặt nhăn. Không chỉ là tướng quân cùng ủ trí hạ sải tạ, toàn bộ đường ven biển trên bờ cát, tràn đầy quân doanh, hết thể ngoạn gia tạo thành liên quân sớm ở nơi này chuẩn bị. Hàng tỷ ngoạn gia, sử dụng thổ độn cùng thủy độn vô số kể, đã sớm ở một bên đợi mệnh, dự phòng năng lượng ba động đưa tới sóng thần. Trên địa cầu tổng cộng 5 thời không khe hở, mỗi lần sinh vật năng lượng giếng phun thời gian không khỏi tương đồng, nhưng đều sẽ trước sau phun trào. Mà lúc này, ở vào Thái Bình Dương phía Tây, đảo quốc bên cạnh đáy biển năng lượng khe hở, chính là ban đầu phun ra một chỗ. Phía trước đại sóng thần, huyền hoa tổn thất nhỏ nhất, cũng là bởi vì đảo quốc ngăn cản một bộ phận, thế nhưng môi hở răng lạnh, không rõ sinh vật sức uy hiếp quá lớn, huyền hoa không thể án binh bất động. Từng cái quốc gia đã kinh thương nghị tốt, hết thể quốc gia xuất ra toàn bộ lực lượng, từ đảo quốc bắt đầu, sau đó là Hoa Kỳ bờ biển Tây, bờ biển Đông, Âu Lục bờ biển Tây, lại sau đó là Nam Cực, lần lượt ngăn cản. Lúc này, khoảng cách dự đoán năng lượng giếng phun thời gian đã qua hơn một giờ, nhưng mà, đại hải dường như nhìn không thấy cuối cự đại hồ nước, căn bản không có trong ngày thường bộ kia sóng lớn mãnh liệt dáng vẻ. Lẽ nào, dự đoán xảy ra vấn đề sao? Đảo quốc người phụ trách cau mày nói rằng. Vừa dứt lời, hải thiên tiếp giáp địa phương, đột nhiên kịch liệt sôi trào. Đường ven biển bên trên, mọi người há to miệng, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Những cái này là thứ gì? Là núi sao trên mặt biển? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra núi? Chẳng lẽ là mặt biển thấp xuống lộ ra đáy biển núi? Không phải mặt biển giảm bất là chúng nó đi ra là quái vật to bằng núi? Quái vật ủ trí hạ sẽ tạ chứng kiến phía trước cảnh tượng trong nháy mắt, chợt đè xuống tay bên cạnh cảnh báo. Màu máu lóe lên, một đôi hắc đồng cụ rồn đã hóa thành xạ dị gẳng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.